Bảo bối cún con của tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn xe lần này là G-I-E-C người. Nhà họ Bạch quả nhiên không ngồi yên được. Ban đầu là nhằm vào tôi, không ngờ lại kéo cả Chu Vọng vào. Chu Vọng bỏ trốn, khiến Bạch Thiến Thiến đang mong chờ bị sốc tinh thần. Tiểu công chúa nhà họ Bạch bị ức hiếp. Nhà họ Bạch bị mất mặt trước toàn bộ giới thượng lưu. Tự nhiên rất bất mãn, mặc dù nhà họ Bạch thế hệ trước rất có tiếng tăm, nhưng một đời kém hơn một đời. Đến thời bố mẹ Bạch Thiến Thiến lại nuôi ra một đứa con gái độc ác như vậy, nhà họ Bạch coi như đi đến hồi kết. Tôi nhếch mép cười, chuẩn bị bao nhiêu năm, đã đến lúc mạng trả mạng. Bố mẹ Bạch thế hệ này đã không còn như xưa, chỉ là cái võ giống tuếch, người quản lý bất tài, tài chính công ty lỗ hổng đầy giấy, chỉ có ôm lấy cái đùi nhà họ Chu mới là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Năm đó, sau khi em gái gặp chuyện, tóc bố tôi gần như bạc trắng trong một đêm, bốc đồng muốn liều mạng với nhà họ Bạch. May mà tôi và mẹ cũng đủ tỉnh táo, bây giờ nắm trong tay chứng cứ tội phạm kinh tế của nhà họ Bạch đã đủ để khiến bọn họ tan nát. Quá trình diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng. Trong bóng tối, có một bàn tay lớn đang đẩy sóng giúp tôi, là ông nội Chu. Bố mẹ Bạch bị xử lý theo pháp luật, Bạch Thiến Thiến bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi đã sắp xếp xong tất cả những tổn thương mà cô ta gây ra cho em gái tôi đều sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Cách chương.